Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 14, khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, đúng lúc này, bên ngoài phát sinh tình trạng khác. A, có biến thái, tiếng kêu quen thuộc sát vách vang lên. Là Trần Hiểu Ý, còn kèm theo một vài âm thanh các thứ rơi xuống đất. Lốp bốp vô cùng náo nhiệt, Phó Cẩn Ngôn bỗng nhiên từ bên trong tình mê ý loạn bừng tỉnh. Quay người vừa muốn đi ra nhìn xem, a, lại là hào quang nữ chính. Trong mắt Tô Đát thì lóe lên một vòng tàn khốc, khóe môi phách lối nhướng lên, đùi ngọc nhẹ giơ lên, vòng qua ôm lấy thân eo cường tráng của hắn, đem eo thon của chính mình đưa tới phía trước. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, xương hông hai người liền đụng vào nhau, kề sát kín kẽ, không có một chút khe hở nào. A, Phó Cẩn Ngôn nhịn không được thấp giọng lên tiếng, bất thình lình bị mỹ nhân đoạt đi tinh thần, trực tiếp đem Trần Hiểu Ý kêu cứu vứt tận chân trời. Hệ thống nghẹn họng chân chối, cái này cũng được, Tô Đát Kỳ, ha ha ngại quá, đây chỉ là thao tác thông thường. Tô Đát Kỳ không cho Phó Cẩn Ngôn thời gian suy nghĩ. Trực tiếp đưa tay cởi y phục của hắn, tiến vào dò xét cực nhanh, chấm, khoan hãy nói. Cái cảm xúc này, cũng quá tốt đi, cơ bắp căng đầy co giãn, còn có cơ bụng tám khối, nhân ngư tuyến, hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V, nàng sờ rất là hăng hái. Nhưng mà, đối với Phó Cẩn Ngôn là sự hành hạ lớn lao, ngón tay nhẹ nhàng vân vê bên trong trang phục, bàn tay mềm mại không xương mơn trớn nhiều chỗ, giấy lên từng ngọn lửa. Lấm ta lấm tấm cháy trên mỗi chỗ thân thể, cũng đốt cháy trong lòng của hắn. Editor, Miêu Bàn Tử, hô hấp Phó Cẩn Ngôn trì trệ, còn đang nghĩ cách chống cự. Ánh mắt mê hoặc thướt tha của Tô Đát Kỷ nhìn hắn một cái. Đôi môi anh đào mê người không hề có điểm báo trước hôn lên môi hắn. Ầm, con ngươi của Phó Cẩn Ngôn bỗng nhiên phóng đại, ý chí triệt để nổ tung. Lần này, đừng nói là Trần Hiểu Ý, liền ngay cả mình là ai chỉ sợ đều đã quên. Bốn mắt giao nhau ở giữa, mê muội thưởng thức cánh môi mềm mại thơm ngọt kia, liếm láp, cọ sát, từ nhẹ nhàng hút đến thô bạo gặm nuốt, cơ hồ muốn đem cả người Tô Đát Kỷ đều nuốt vào trong bụng. Bên trong Phó Cẩn Ngôn từng bước mở ra dục vọng nguyên thủy nhất. Nhiệt độ nhỏ hẹp bên trong phòng chứa đồ liên tục tăng lên. Sắp vượt qua biên giới, nhưng lại có vị khách không mời mà đến tới quấy rầy. Tô Mê, tiểu quai quai của anh, còn cùng ca ca chơi trốn tìm DNH ta, mau tới giúp ca ca. Ca ca thật đau, một giọng nói quen thuộc đầy dầu mỡ vang lên, khiến người ta buồn nôn cùng nổi da gà, lại như một chậu nước đá rét lạnh thấu xương ụp xuống. Trực tiếp đánh thức Phó Cẩn Ngôn. Là cái lão trước kia ở trong phòng cùng uống rượu với Tô Mê. Nhiều lần ăn đậu hũ của nàng. Hoàng Đồng, hắn làm sao lại biết Tô Mê ở đây? Thật là một cái tiểu yêu tinh nghịch ngợm. Thế mà nóng vội chạy tới nhà vệ sinh nam chờ anh. Làm hại anh chạy đến nhà vệ sinh nữ tìm một trận. Còn bị một cái bà điên cho đánh bị thương. Đêm nay em phải đền bù ca ca thật tốt nha. Mặc dù vừa mới bị một cái nữ nhân không biết tốt xấu đánh cho một trận, nhưng nghĩ tới sắc thái kiều diễm động lòng người Tô Đát Kỷ đang đợi mình. Hoàng Đồng đều không để ý đau xót gì, xoa xoa tay bắt đầu tìm người. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, Phó Cẩn Ngôn liền hiểu, vừa rồi Trần Hiểu Ý phát ra tiếng rít gào kia là vì cái gì? Có phải là ở đây không? Thần sắc hắn mơ màng. Bắt đầu chơi đùa với cái cửa đang đóng ở phòng thứ nhất. Lão tử thực sự phục rồi. Con mẹ nó, tê ân trùng ngươi lên não rồi hả? Đang ỉ, cũng không yên. Muốn ép ca đến bệnh rồi à? Âm thanh to lớn gầm thét đập xuống giữa đầu Hoàng Đồng làm hắn giật mình. Hắn vội vàng né ra mấy bước, lại nghe thấy một âm thanh khác trong phòng kế bên truyền đến. Huynh đệ có giấy không? Tôi ngồi ở trong này hơn một giờ rồi. Số 2 vẫn ở đó cầu cứu. Sắc mặt Hoàng Đồng liền có chút khó coi. Tiếp tục đi vào trong. Mắt sắc phát hiện có cánh cửa khép hờ. đột nhiên hốt hoảng đóng lại. Tiểu yêu tinh, ca ca tìm tới em nha, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, nhân vật qua đường trong chuyện thật sự rất thú dị, luôn ấy T, Omega. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.